Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, Kim Đan Trảm Nguyên Thần. Một kích này uy lực, đã hơn xa người ta, cơ hồ đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, nguyên thần cảnh hậu kỳ, không sai, mà lại không biết người chú ý tới không có, kia mộng tiên vương tiên pháp cảnh giới. Giống như cũng đã nhận được đột phá, mặc dù ta cũng không có từ nàng trên thân cảm giác được thuần dương chi khí. Chứng minh linh hồn của nàng cũng không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Tiến giai đến cấp độ nguyên thần, nhưng nếu như ta không có đoán sai, nàng tất nhiên đã tránh thoát trên người toàn bộ kim đan gông xiềng. Từ đây đạt được đại tự tại đại tiêu giao, khoảng cách nguyên thần cảnh cấp độ. Chỉ có cách xa một bước, nói cách khác, bây giờ nàng, tùy lịch đều có dẫn động lôi kiếp giáng lâm, đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ khả năng. Hai người suy nghĩ điên cuồng chớp động lên, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy vẻ kinh hoàng. Một cái, mặc dù chỉ là kim đan cảnh trung kỳ, lại có được đủ để bằng được nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ công phạt cường độ. Mà đổi thành một cái, thì sự tình tránh thoát toàn bộ kim đan gông xiềng, đạt được đại tự tại đại tiêu giao, tùy có đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ khả năng. Hai người liên thủ phía dưới, đối bọn hắn uy hiếp lực quá lớn, nguyên bản đắc ý cùng tràn đầy tự tin, cũng tại thời khắc này, bị oanh vỡ nát. Đi mau, ta chỉ có thể ngăn trở bọn hắn 5 hơi thời gian. Mộng Tiên Vương lại không biết Khổ Cự lão tổ cùng Thăng Vân lão tổ hai người trong lòng lóe lên suy nghĩ, càng không biết Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Xông tới nháy mắt, linh hồn truyền âm ngay sau đó cũng truyền ra, cũng ngay lập tức xuất thủ. Tâm niệm vừa động ở giữa, thất thải đèn lưu ly cấp tốc từ đỉnh đầu nàng phía trên hiển hiện. Nương theo lấy ánh đèn lưu ly rủ xuống, đưa nàng bao phủ, một đoàn thất thải linh quang cũng theo đó lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, cấp tốc hướng về hai đại nguyên thần cảnh tu sĩ vọt tới. Đây chính là nàng thực lực tăng lên về sau, thất thải đèn lưu ly bên trong giải tỏa mà ra hạng thứ hai năng lực, thất thải định thần ánh sáng. Đi, không cần đến. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu lông mày, đạm mạc nói một câu, lập tức không chút do dự, chỉ tay một cái, Bắc Minh phi kiếm xông ra, diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, như kinh hồng lóe lên, cấp tốc xông ra, sau một khắc, phi kiếm liền đã tới gần, càng thêm tới gần hắn Khổ Cự lão tổ. Thật nhanh, thật mạnh. Khổ Cự lão tổ đã nhận ra một kiếm này khủng bố. Không chỉ có là tốc độ kia, càng là một kiếm này bên trong, ngưng tụ kia cỗ tựa như có thể đem thiên địa xé mở, đem vạn vật xuyên thủng, lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm khí. Kia cỗ kiếm khí coi như còn không có chân chính rơi vào hắn trên thân, lại đã để hắn vô cùng hoảng sợ. Sống lại ra một loại không thể ngăn cản cảm giác. Không thể ngăn cản, đường đường nguyên thần cảnh sơ kỳ ma tu, vậy mà ngăn không được một cái kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ một kiếm. Khổ Cự lão tổ cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, vẫy tay, cốt đao liền đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng mà ra. Cùng lúc đó, hắn càng triệu hồi ra hắn bản mệnh pháp bảo Hắc Viêm đao. Cái này Hắc Viêm đao đồng dạng diễn hóa ra một môn đạo thuật. Vạn huyết hồng bụi, dậy sóng huyết quang, như giang hà bình thường càn quét mà ra. Suy suy suy, Bạch Tử Nhạc bản mệnh pháp bảo Bắc Minh phi kiếm bản thân phẩm giai mặc dù không cao, nhưng trải qua hắn tử cực đan nguyên chi lực rèn luyện, tăng thêm đã có linh tính, có thành tựu linh bảo khả năng. Là lấy mặc kệ là uy năng vẫn là trình độ cứng cáp, đều không kém chút nào cực phẩm kim đan chi bảo. Phối hợp Bạch Tử Nhạc diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, kim đan cảnh sơ kỳ thời điểm, Bạch Tử Nhạc chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, thi triển ra một kiếm phá vạn pháp uy lực, liền đã vượt qua nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, đụng chạm đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Bây giờ Bạch Tử Nhạc đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ, thực lực tăng lên trên mọi phương diện, một kích này uy lực tự nhiên cũng đã nhận được tiêu thăng, tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Là lấy, khi Bạch Tử Nhạc phi kiếm điểm vào kia cốt đao phía trên, bành, cốt đao run lên bần bật, linh quang tan rã, lập tức bị mẻ bay, phi kiếm dư lực không giảm, rơi vào khổ cự lão tổ hắc viêm trên đao, suy, kia như giang hà bình thường huyết quang, cấp tốc tán loạn, hắc viêm đao bản thể càng dường như hơn như gặp phải trọng kích, lộ ra rõ ràng vết rách. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc một kích này uy lực lại vẫn là không có triệt để tiêu tán. Mặc dù uy lực giảm đi 7 thành, nhưng còn lại 3 thành dư lực, nhưng vẫn là hung hăng đánh vào khổ cự lão tổ trên thân. Hô hô, còn tốt, ta trên thân còn có một bộ bạch cốt đạo y. Khổ cự lão tổ sắc mặt trắng bệch, trên mặt lại tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại chi ý. Giờ này khắc này, hắn trên thân chính sáng loáng mặc lấy một kiện hoàn toàn do bạch cốt vẽ mà thành đạo y. Cái này bạch cốt đạo y chính là một kiện từ nguyên thần chân tu bạch cốt vì tài, phối hợp nhiều loại tài liệu quý giá, càng mượn nhờ chân ma tông đặc hữu thật văn bí thuật, từ đó luyện chế mà thành phòng ngự pháp y. Lực phòng ngự mạnh, đủ ngăn trở nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Bạch Tử Nhạc phi kiếm uy thế vô song, nhưng dù sao trải qua trước đó 2 đạo công kích ngăn cản, uy lực lớn vì tiêu giảm, là lấy cái này thời điểm tại đụng vào kia bạch cốt đạo y về sau, rốt cục dư lực hao hết, không công mà lui, ám buông lỏng một hơi. Khổ cự lão tổ đang muốn phi thân lui lại, tùy ý về phản kích, hoặc là thấy tình thế không ổn ở giữa lui tránh, bỗng nhiên liền cảm giác được phía trước nhoáng một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ thấy một đạo màu đen sợi tơ, vô thanh vô tức ở giữa, chính hướng về hắn bổ ngang xuống tới. Cái này màu đen sợi tơ, ẩn chứa trong đó uy lực dường như vô cùng cường đại, như ánh đao cắt chém mà qua, làm cho thiên địa đều nổi lên từng đợt gợn sóng, mơ hồ trong đó có một tia vết nứt không gian hiển hiện. Chết! Theo nguyên từ đại thiết cát rơi xuống, Bạch Tử Nhạc kia đạm mạc vô cùng thanh âm cũng theo đó truyền đến. Nguyên từ đại thiết cát, khổ cự lão tổ sắc mặt trắng bệch, quá sợ hãi, lại đã không có cái khác thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Hắn chỉ tới kịp đánh ra 2 trường, nhưng trường ấn mới vừa vặn xông ra, liền bị cái này nguyên từ đại thiết cát cắt chém chi lực, hết thảy mà qua, cấp tốc tan rã. Sau đó đây hết thảy lại cắt tại hắn trên người bạch cốt đạo y phía trên. Cho dù bạch cốt đạo y lực phòng ngự cực mạnh, nhưng khi cắt chém chi lực xẹt qua nháy mắt, nhưng vẫn là bị một chảm mà qua. Hắn nhục thân, tự nhiên càng ngăn không được cái này khủng bố tuyệt luân hết thảy, trực tiếp bị chém thành 2 nửa. Không, tha mạng, khổ cự lão tổ gầm thét. Một cái cùng hắn bản thể không khác nhau chút nào, chỉ là nhỏ vô số lần nguyên thần, vội vàng hấp tấp xông ra, vội vàng muốn hướng về nơi xa cấp tốc đào thoát mà đi. Ngươi trốn không thoát. Bạch Tử Nhạc băng lãnh nói một câu, đầu tiên là một đạo đại cấm linh thuật xông ra, cái kia vừa mới xông đem mà ra nguyên thần, liền bị bỗng nhiên định trụ cấm phong. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc phi kiếm xông ra, nhanh đến mức cực hạn, hung hăng một điểm, phốp, kiếm khí khẽ nhả, kia thuộc về khổ cự lão tổ nguyên thần, liền tựa như thổi phồng khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc khô quát, tán loạn, sau đó triệt để tiêu tán xuống tới. Chết, hồn phi phách tán. hồn năng cộng 45.236.572. Bạch Tử Nhạc nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Nghịch cảnh phạt tiên, kim đan trảm nguyên thần. Hắn rốt cục làm được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.